mà pháp bào cấp độ tốt hơn, còn có công năng phòng ngự. Vu đạo hữu gần đây đã phát tài. Hắn tò mò hỏi, Vu Yến liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, tùy ý nói. Lần trước gia nhập một đội ngũ tương đối mạnh, kiếm được một khoản nhỏ. Cách chương.